Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, Antedder cắt đứt xiềng xích. Xác định danh tính của ngươi, nụ cười của Sunny cứng đờ. Cả cơ thể cậu cũng vậy. Trong một khoảnh khắc, cậu hoàn toàn bối rối, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm lời của Nephis hay không. Nhưng không có gì nghi ngờ gì. Giọng cô rất rõ ràng. Xác định danh tính của ngươi. Cô đang làm gì vậy? Cố tình lạnh nhạt với mình sao? Cậu có thể hiểu nếu cô tức giận vì những gì đã xảy ra ở bờ lạnh của vớt. Cảm thấy oán hận, thậm chí là vậy. Nhưng vẫn, chẳng phải như thế là quá trẻ con khi giả vờ như cô không biết cậu sao? Sunny cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng cùng lúc đó, cậu biết mình đang tự lừa dối chính mình. Nephis không phải loại người sẽ nổi giận bằng cách đối xử với cậu như một người xa lạ. Cô thực sự không nhận ra cậu. Hát, làm sao có thể chứ? Thì, thành thật mà nói, cậu thực sự bị phủ đầy bụi bẩn từ đầu đến chân. Dễ nhầm cậu với ai đó khác. Không, phải vậy không? Điều đó có thể với người khác, nhưng không phải với Nephis. Cô biết cậu quá rõ để có thể nhầm lẫn. Chưa kể cậu đang mặc một bộ giáp khá độc đáo. Không thể nào nhầm lẫn Onyx Mantle. Sunny ngần ngại, không biết phải nói gì. Nhưng cậu phải nói gì đó. Vì áp lực của khuyết điểm đang dồn lại. Buộc cậu phải trả lời. Là tôi, Sunny, giọng của cậu nghe lạc lối đến kỳ lạ. Nev nhíu mày sâu thêm một chút. Liên kết của ngươi bị đóng băng và cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Sunny trả lời cứng nhắc. Đội quân sơ tán. Tôi nghĩ vậy. Ban chỉ huy quân đội. Đặc phái viên. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện quái gì đang xảy ra? Trong lúc Sunny đang đứng trên bờ vực sụp đổ tinh thần. Cố gắng hết sức giữ cho cảm xúc không hiện ra trên mặt. Nephis gật đầu. Có vẻ cô chấp nhận giải thích của cậu một cách dễ dàng. Cô nhìn xung quanh, sau đó mở miệng định nói gì đó. Có thể là để hỏi chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay là ngày nào? Và tình hình ở khu phía nam thế nào? Nhưng rồi vẻ mặt của cô thay đổi. Và cô quay đi một chút. Như thể đang lắng nghe một âm thanh ở xa. Kasi, một lúc sau, Nephis lao đi và đâm hai tay vào sườn của miệng hố. Đôi cánh trắng tuyệt đẹp của cô xòe ra. Và với một hơi thở gần như không nghe thấy, cô kéo một tấm hợp kim khổng lồ từ dưới lòng đất lên. Tấm hợp kim này hẳn phải nặng hàng tấn. Và với trọng lượng bổ sung của tất cả đất đá và mảnh vụn chồng chất lên trên, sẽ cần một sức mạnh khổng lồ để nâng nó lên. Nhưng đó chính là loại sức mạnh mà Nephis sở hữu. Gồng mình lên, cô nghiến răng và ném tấm hợp kim lớn của hợp kim rách nát sang một bên. Nó đáp xuống cách đó cả chục mét, làm cho cả miệng hố rung chuyển và tạo ra một đám mây bụi mù mịt. Rồi, Nephis nhảy xuống đống đổ nát bên dưới, để lại Sunny một mình trong chốc lát. Cậu thở hổn hển, ngạt thở, số phận. Con chim trộm độc ác đã đánh cắp số phận của mình. Nhưng ý nghĩa của việc B, Y đánh cắp số phận là gì? Nói đơn giản, điều đó có nghĩa là con sinh vật ghê tởm đó đã lấy đi tất cả các sợi dây số phận ràng buộc Sunny và xé chúng đi, để lại Sunny hoàn toàn tự do khỏi những xiềng xích đó. Tuy nhiên, những xiềng xích đó cũng là thứ đã làm cho Sunny trở thành con người như cậu. Và là thứ kết nối cậu với tất cả các sinh vật khác. Cũng như với thế giới, cậu đột nhiên nhớ lại một suy nghĩ đã ghé thăm cậu một lần. Ở độ sâu của một ác mộng, khi con người đi qua cuộc sống, họ thu thập những sợi dây và sự ràng buộc kết nối họ với người khác. Số phận của mọi người đều đan xen nhau. Và mọi người đều bị ràng buộc và bị cầm tù bởi những mối kết nối đó. Một số mối là thoáng qua, một số sâu sắc và quý giá. Sunny cũng vậy, cậu đã từng bị ràng buộc với thế giới theo cách đó. Hoặc, nói chính xác hơn, cậu đã từng như vậy, bằng cách tuyên bố rằng mình muốn phá vỡ số phận, rằng mình mong muốn được tự do khỏi xiềng xích của nó. Chẳng phải cậu đã tuyên bố ý định của mình muốn thoát khỏi những ràng buộc đó, đúng không? Miệng cậu đột nhiên trở nên khô khốc, bước lùi lại, Sunny lảo đảo và suýt ngã. Mặt cậu trắng bệch như mặt một bóng ma. Hãy cẩn thận với những điều ngươi ước. Một tiếng cười không tin nổi thoát ra từ môi cậu. Cậu lẽ ra nên biết rằng sẽ có cái giá phải trả. Không, cậu đã biết. Tất nhiên, cậu biết, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh tiến về phía trước để đạt được tự do. Chà, bây giờ, cậu đã đạt được điều đó. Cậu đã tự giải phóng mình. Không chỉ khỏi số phận, mà còn khỏi tất cả. Khi con chim trộm độc ác đánh cắp các sợi dây số phận quấn quanh cậu, nó cũng xé rách sự tồn tại của cậu ra khỏi tấm thảm số phận. Và thế là, sự tồn tại của cậu bị xóa sạch khỏi cấu trúc của thế giới. Thuộc tính, Fated, đã biến mất, kết nối của cậu với Nightmare Spell đã biến mất, và quan trọng hơn nhiều, cậu cũng đã mất True Name, tên thật của mình, bởi vì True Name vốn dĩ gắn liền với số phận của mỗi người. Đó là lý do tại sao Nephis không thể ra lệnh cho cậu nữa. Mọi thứ về khía cạnh của cậu vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả khả năng bẩm sinh của cậu. Xe đầu Bon, tìm một người chủ xứng đáng và để họ biết tên thật của ngươi. Khi họ đọc nó thành tiếng, ngươi sẽ bị ràng buộc theo ý muốn của họ. Không thể không tuân lệnh nào. Thật không đúng khi một cái bóng, chưa kể một cái bóng thần thánh, lại lang thang mà không có chủ nhân. Xe đầu Bon chưa biến mất, chỉ là Sunny không còn tên thật nữa. Và vì thế, điều kiện của nó không thể được hoàn thành. Liên kết được hình thành giữa cậu và Nephis đã bị phá vỡ. Và sẽ không ai khác có thể nô dịch cậu nữa. Bởi vì một sinh vật không có số phận không thể có một tên thật. Sunny thực sự và hoàn toàn tự do. Nhưng với cái giá nào? Ký ức về sự tồn tại của cậu đã bị xóa khỏi thế giới. Hãy cẩn thận với điều ngươi mong ước. Với điều ngươi mong ước. Sunny ngã xuống đất và nhìn lên vào bầu trời xám ngắt chìm trong cơn mưa của vô số lưỡi kiếm sột soạt. Sau một lúc, một nụ cười kinh hoàng nở ra trên khuôn mặt cậu như một vực thẳm gồ ghề. Hít vào một hơi nhẹ, cậu cười cay đắng và thì thầm. Ta tự do rồi. Hết chương.